Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 662, hắn bại cho mình. Chờ hắn tỉnh lại, chính là của ngươi tận thế. Aki rốt cục cũng từ lúc trước cái kia ngây thơ thiếu nữ, biến thành hiện tại cái này hiểu tâm kế nữ nhân. Tặc ha ha, Aki, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Dù sao, tiềm ẩn uy hiếp nhất định phải mạt sát mới sẽ cho người có cảm giác an toàn a. Dâu đen kiệt nhưng cười nói một tiếng, biểu lộ cực kỳ đắc ý. Cái gì gọi là đạt tới nhân sinh đỉnh phong? Là cái này, ngươi cho rằng ta tại sao muốn trưởng không lấy toàn bộ băng hải tặc? Không phải liền là sợ có biến số gì sao? Bạch ưng băng hải tặc từ thành lập một khắc kia trở đi, ta liền đang chờ lấy một cái cơ hội như vậy. Chỉ là, ta không nghĩ tới cơ hội này trở về mau như vậy. Dù sao, năm đó ở băng hải tặc dâu trắng phía trên, ta vì đạt được viên kia ta muốn trái Yami Yami Nomi, đợi chừng hơn 10 năm. Kinh hỉ tới nhanh như vậy, thật đúng là để ta có chút không thích ứng đâu. Ngươi liền không sợ thực lực của mình chấn nhiếp không nổi bọn hắn, sau đó bị bọn hắn phản bội? Aki vẫn có chút không cam tâm, hy vọng có thể dụng tâm bên trong sau cùng một cái thẻ đánh bạc dao động một chút. Bây giờ băng hải tặc, tặc ha ha, chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Aki, ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa? Ngươi cho rằng Bạch Thủy vì cái gì để nhìn không có nhiều thực lực ta trở thành bốn đại thống lĩnh? Bởi vì Bạch Thủy thực sự quá rõ ràng thực lực chân chính của ta a. Mặc dù ta thực lực bây giờ tại đã từng trong mắt của hắn y nguyên không đáng giá nhắc tới, nhưng ta nhưng chưa từng có nói qua ta đã dùng toàn lực. Bạch Thủy rất rõ ràng ta tại giấu dốt, nhưng hắn quá kiêu ngạo, đối thực lực của mình quá có lòng tin. Hắn coi là có thể một mực đè ép ta, thẳng đến ta chết đi vào cái ngày đó. Ta một lần cũng là nghĩ như vậy, nhưng tự phụ cuối cùng để hắn nếm đến quả đắng. Báo ứng đến mức như thế nhanh chóng, chỉ sợ sẽ là chính hắn cũng không nghĩ tới đi. Hắn tại đại bại hải quân về sau, không có trải qua bất luận cái gì tình báo điều tra, liền trực tiếp truy kích mà đi, lôi cuốn lấy bên thắng trùng thiên khí thế giáng lâm tại chính phủ thế giới. Nhưng hắn khả năng chưa từng có nghĩ đến chính phủ thế giới thế mà còn có Imsama cái quái vật này ở sau lưng. Cũng thế, nếu như vài ngày trước Imsama chưa từng xuất hiện, sợ là chúng ta hiện tại đã công hãm chính phủ thế giới, cũng bắt đầu chia cắt thế giới. Ta cũng y nguyên chỉ có thể ẩn núp chìm nổi tại Bạch Thủy uy áp mạnh mẽ phía dưới, vĩnh thế không có ngày nổi danh. Nhưng là thế giới này liền là xảo diệu như vậy, khả năng Bạch Thủy mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ tại sắp thoát đi ra thời điểm bị Imsama trọng thương biến thành phế nhân. Nhưng cái này không phải liền là hiện thực a? Hiện thực loại vật này vĩnh viễn không có khả năng để ngươi nắm giữ nó phát triển tung tích. Nói đến đây, dâu đen mặt mũi tràn đầy vẻ thương hại. Cho nên, Aki, các ngươi có thể đi chết. Nói xong, dâu đen liền đối với Aki đưa tay phải ra. Trái Yami Yami no mi lực hút phát động. Aki không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị hút đi qua. Phốc thử, nhưng mà không đợi dâu đen bắt lấy Aki, trước ngực cũng đã chịu một đao. Aki thân hình lập tức dừng lại. A, là một bên gấu trắng xuất thủ. Từ lúc trước Bạch Thủy cải biến trí nhớ của nàng bắt đầu, hắn liền từ trong lòng đem Bạch Thủy cùng Aki coi là hắn thân nhất hai người. Dâu đen nghĩ muốn thương tổn Aki, cũng phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Tên đáng chết. Dâu đen che ngực đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm, đón lấy, chỉ gặp hắn toàn thân đột nhiên trở nên xích hồng. Chung quanh lập tức vang lên không khí bị trưng đốt kịch liệt, rung động thanh âm. Thậm chí toát ra một mảnh nhiệt khí.